Kiếp Thiên Vận, chương 860 Quyết Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này ta đích xác đã làm sai trước, chưa từng cân nhắc chu toàn liền đến ngươi càn khôn đạo phía sau núi, bất quá cứ như vậy nghĩ muốn giết ta cũng có chút này quá đi, nhiều lắm là nhà ta phía sau núi để ngươi cũng đi dạo một vòng được rồi, đáng giá như vậy dây dưa không bỏ a, ta mặc dù muốn cùng hắn tử chiến một trận. Bất quá vô luận như thế nào ta cũng không thể trận lực khinh người a, muốn đánh về sau có nhiều thời gian, nghĩ đến này ta dằn xuống chính mình chiến ý quay người liền dùng tiêu dao hành bước trên mây mà đi chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà ta không chiến, Lý Phá Hiểu lại không có ý định bỏ qua ta, thả ra khủng bố càn khôn chính khí, về sau, hắn toàn thân liền cùng vòng quanh kiếm quang đồng dạng, kim thuộc tính lực lượng chấn động đến không khí chung quanh ong ong vang lên, thoáng như nộ lôi tại vân không luẩn quẩn không đi đồng dạng đáng sợ. Mà liền tại ta chuẩn bị đem kiếm ném trả lại hắn phía sau núi thời điểm, bành một tiếng, Lý Phá Hiểu mũi chân nơi núi đá sụp đổ, đạp núi đổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không cần như vậy. Ta cười lạnh một tiếng, muốn so tốc độ ai có thể hơn được xúc địa thuật. Xúc địa trực tiếp xuống sơn môn, ta xem một chút tay bên trong cái kia thanh Lý Phá Hiểu cho ta bảo kiếm, trong lòng không khỏi một hồi thổn thức, này càn khôn kiếm quả nhiên uy lực khủng bố, thế mà tại mấy chiêu bên trong, liền đem này thanh kiếm chấn động đến khắp nơi là vết tích, nếu không phải ta hộ thân lưỡng nghi cương khí cường hoành, kiếm khí đều phải đột phá cương cháo thẳng tới ta thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, bảo kiếm một nửa đâm vào trên mặt đất. Nhưng mà lúc này, núi bên trên bỗng nhiên một chút kim quang xuất hiện tại ta trong tầm mắt, này màu vàng điểm càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, tại ta phản ứng tới một khắc này, nó liền tạo thành Lý Phá Hiểu dáng vẻ, sau đó gầm lên giận dữ, ta cơ hồ ở thời điểm này đồng thời hít thở không thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá nhanh, tiêu dao hành quay người lại hình, ta ảo ảo lướt ra ngoài hơn 10 mét nhưng dừng lại thân hình một khắc này, bên hông vị trí bỗng nhiên cảm giác mắt lạnh, đạo bào lại lúc này rạch ra một đường vết rách, nếu là chậm hơn một phần, chỉ sợ nửa cái mạng nhỏ cũng muốn hết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này càn khôn chính khí thế mà như vậy lợi hại. Ta nhíu mày nhìn Lý Phá Hiểu, chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới lóe ra nhỏ xíu cắt vàng, này đó cắt vàng theo hắn di động, không ngừng đi theo. Ta có thể suy đoán là một loại kỳ quái kim thuộc tính vật chất, chính là này loại đồ vật làm hắn tốc độ tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa rồi hắn đặt chân nơi, đã lõm xuống dưới, có thể thấy được hắn hiện tại chẳng những thân thể nặng hơn ngàn cân còn lực lượng lớn đến kinh người. Vụt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu càn khôn kiếm duỗi ra, nâng lên sơn môn phía trước ta ném vào kia thanh kiếm, đánh trở về cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Thiên, ngay tại ngày hôm nay điểm cái thắng bại đi. Lý Phá Hiểu, đến cùng ngươi là quấn không ra tử chiến, tới, không đánh phục ngươi, vẫn là các loại dây dưa, thật sự cho rằng ta Hạ Nhất Thiên dễ nói chuyện. Ta âm trầm nhận lấy bảo kiếm. Trong lòng cũng tức giận bừng bừng phấn chấn, hôm nay cố ý đổi lại Triệu Thiến làm quần áo tham gia lần này xem lễ đại hội, chuẩn bị nguyên dạng thay đổi, hiện tại được rồi, thế mà rạch ra như vậy lớn lỗ hồng, này kẻ lỗ mãng không chiến thì thôi, một trận chiến tất nhiên muốn phân sinh tử, như là ta như vậy muốn chạy trốn, hắn không đuổi tới chân trời góc biển mới là lạ cũng tốt, hôm nay đánh cho tàn phế hắn chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi đại chiến đã kinh động đến Chu Tuyền cùng Lý Đoạn Nguyệt. Một quỷ một người phi tốc xuống núi. Hạ Nhất Thiên, Lý Đoạn Nguyệt lên tiếng kinh hô, đứng ở một bên có chút mê hoặc, đến cùng đã xảy ra cái gì, nhìn về phía Lý Phá Hiểu, Lý Phá Hiểu đạo bào thượng rất lắm lời, phía trên dính đầy máu tươi, nàng tự nhiên là lo lắng. Mà nhìn về phía ta, ta bên hông cũng nhiều một đường vết rách lộ ra tái nhợt nhan sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tương hỗ là bằng hữu giai đoạn, Lý Đoạn Nguyệt cùng ta quan hệ rất không tệ, tại ta lồng ngực bên trong độ kiếp rồi, sau tên gọi tắt ta gọi Nhất Thiên, thậm chí cũng không bài xích nói chuyện với ta, đây là hữu nghị chứng minh, nhưng đi qua nàng sư phụ Lý Mộc Phàm sự tình, theo xưng hô thượng ta liền có thể biết được chúng ta hữu nghị lại về tới nguyên điểm. Hạ Nhất Thiên, Chu Tuyền có chút tức giận, nàng mặc dù còn không có tấn cấp quỷ tiên, bất quá lại đối với ta không có nửa điểm sợ hãi, nguyên nhân rất đơn giản, luôn luôn hai chúng ta cũng không cùng hòa thuận, nếu không có bà ngoại tại ta phân phút làm nàng chuyển thế đầu thai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá Hiểu, ngươi vì sao cùng Hạ Nhất Thiên sử dụng bạo lực? Lý Đoạn Nguyệt lòng nghi ngờ muốn hay không ra tay, nếu như là bình thường, có lẽ nàng căn bản sẽ không do dự liền phóng ra kiếm hoàn. Hắn chẳng những hủy đi thầy ta nhục thân, ngày hôm nay sẽ lên lại mưu hại ta càn khôn đạo tại không nghĩa, ban đêm xâm nhập môn bên trong hậu sơn cấm địa, nhìn trộm, theo dõi thiêu dệt tội danh, như vậy khắp nơi nhằm vào ta càn khôn đạo, cái gọi là quá tam ba bận, nếu không chính ta càn khôn đạo chi danh, sau ngày hôm nay càn khôn đạo dùng cái gì đặt chân thiên hạ đạo môn. Lý Phá Hiểu ngôn từ sắc bén, biểu đạt chính mình đối với ta không thể nhịn được nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người sư phụ thịt tăng chuyện ta xử lý thượng xác thực sai lầm, người càn khôn đạo có hay không đạo nghĩa thiên hạ đạo môn chẳng lẽ không cho các ngươi định nghĩa à, vẫn cảm thấy người trong thiên hạ đều sai, không hiểu ngươi càn khôn đạo cái gọi là đại nghĩa. Ta xâm nhập hậu sơn cấm địa, đều bởi vì Chu Tuyền lấy quỷ thân bỗng nhiên xuất hiện sau núi, ngươi càn khôn đạo tự xưng giết hết thiên hạ lệ quỷ, lại tại phía sau núi ra như vậy cái quỷ đến, ta vì an toàn dò xét một hai, chẳng lẽ có sai. Về phần theo dõi thiêu dệt tội danh, ha ha, giả dối không có thật sự tình uổng cho ngươi nghĩ ra. Ta sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chẳng trách này lăng đầu thanh muốn giết ta. Hạ Nhất Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay ngươi tại âm phủ ỷ vào thế lực khi dễ ta coi như xong, hiện giờ ngươi còn ỷ vào chính mình bản lĩnh cao cường, tại dương gian được hoan nghênh, lại khắp nơi khi dễ càn khôn đạo, không cảm thấy quá phận rồi sao? Chu Tuyền lập tức cả giận, rất có giúp đỡ tình lang ý tứ. Thấp chào nghỉ ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền, người yêu thích Trương Nguyên Nghĩa ta không phản đối, thậm chí giơ hai tay đồng ý, bởi vì các ngươi vốn chính là phu thê ta thậm chí còn có thể giúp các ngươi, nhưng ngươi bây giờ cảm thấy người trước mắt là Trương Nguyên Nghĩa. Ha ha, kia là Lý Phá Hiểu, ta quay đầu lại trợn mắt đối lập nhau. Hạ Nhất Thiên, ta rõ ràng nói cho ngươi, hắn chính là Trương Nguyên Nghĩa. Chu Tuyền cũng nổi giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ngươi muốn Trương Nguyên Nghĩa đúng không? Chờ ta đánh bay Lý Phá Hiểu hồn, liền trả lại ngươi Trương Nguyên Nghĩa. Ta mặt âm trầm, đối với Lý Phá Hiểu chán ghét ta đã là không thể nhịn được nữa, hận không thể lập tức đem chi sát diệt, nếu biết có Trương Nhất Đàn hồn ở bên trong ta liền rút hồn thử xem. Không được, ngươi nếu dám đối với Phá Hiểu như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Lý Đoạn Nguyệt nghe xong ta, lập tức cùng xù lông lên mẫu sư, hai mắt đều đỏ, mà hai đạo quang mang nháy mắt bên trong xuất hiện phiêu phù ở bên người nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không hủy hắn hồn, chỉ là đem hắn rút ra ta bằng hữu thân thể, sẽ không khiên động ngươi nguyền rủa. Ta nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn Lý Đoạn Nguyệt, vậy cũng không được, đã đoạt xá qua, dung hợp mà tách ra, Phá Hiểu hồn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Đoạn Nguyệt quả quyết lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thử một chút làm sao biết. Ta không biết đây là như thế nào, kiếm hoàn sự tình, trên thực tế ta nhưng quản cũng mặc kệ ta đại khái có thể làm đạo môn trực tiếp tham gia việc này, triệt để đem càn khôn đạo xóa đi, nhưng chính là bởi vì cùng Lý Đoạn Nguyệt đã từng tương hỗ là sinh tử chi hữu, cho nên mới sẽ tự mình xử lý, nhưng mà hiện giờ bằng hữu trái lại lấy kiếm đối lập nhau thực sự làm ta đau lòng. Thử đều không cho thử, ta không dùng người bắt hắn sinh mệnh nói đùa. Lý Đoạn Nguyệt yêu Lý Phá Hiểu chi tâm không thể nghi ngờ, nàng thà rằng chính mình chết rồi, đều không cho phép người khác động Lý Phá Hiểu, tại nàng thế giới bên trong, chính là có điểm này chống đỡ lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền, ngươi một bên đi, Lý Đoạn Nguyệt ngươi cũng không cần nhúng tay, ngươi cùng hắn chênh lệch quá xa, mà ta cùng hắn chi gian cũng tất có một trận tử chiến, ngay tại tối nay. Lý Phá Hiểu cũng là liêu manh, trực tiếp che giấu Chu Tuyền cùng Lý Đoạn Nguyệt cùng ta tử đấu. Chu Tuyền gật gật đầu thực nghe lời liền đến sơn môn đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lý Đoạn Nguyệt cũng chưa đi mở, rất rõ ràng dầu dĩ muốn hay không ra tay, trước đó tại độ kiếp đài bên trên một trận chiến, đại gia vốn hẳn nên không phải cái này phát triển cách cục nhưng hiện giờ sử dụng bạo lực đều ngoài đại gia đoán trước. Tinh vân đầy trời, huyền nguyệt như treo quế nhánh, chiếu sáng xuống tới, đem càn khôn đạo sơn môn phía trước rộng lớn tất cả đều hiển lộ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phá Hiểu đem kim thuộc tính càn khôn chính khí tăng lên tới đỉnh phong, phía sau tất cả đều là vô cùng vô tận màu vàng hạt, cả người như dài quá một tầng cự đại áo choàng, tựa như ảo mộng tiên lực khổng lồ, liền ta cũng không khỏi cũng nhăn nhăn lông mày, này ra hỏa, bộc phát về sau, quả thực là phân tử khủng bố. Bích vân thanh thiên 10 vạn ảnh, mênh mông đồi ca cửu thiên người, cắt vàng lạnh eo sông liền nơi, nói đem phi kiếm che lộn xộn bụi. Lý Phá Hiểu rút ra một chương ngân phù, vạch phá ngón tay nhanh chóng viết ra một đống lớn chú chữ, sau đó mỗi chữ mỗi câu đọc lên chú ngữ, chân đạp bắt đầu thất tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, kiếm khí sôi trào, đạo phù kia giấy quỷ dị trôi lơ lửng ở không trung, phóng xạ ra vô cùng kiếm quang, mà Lý Phá Hiểu chính mình, trên giấy vẫn cứ nhanh chóng viết chú, cuối cùng là khoảng 4 chữ chính khí bay lên, đột nhiên làm ta toàn thân chiến ý trùng thiên. Trong đêm yên tĩnh, Lý Phá Hiểu niệm lên chú ngữ, mà ta, đồng dạng không có nửa phần do dự kế tiếp một chiêu này, là gấp 7 đạo thống chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cơ hồ tại đồng thời lấy ra một chương viết song thiên nhất đạo chú ngữ câu thông thiên địa đạo thống lá bùa cũng thuần thục vô cùng vạch phá đầu ngón tay, viết xuống thuộc về chính ta chú ngữ. Cùng sinh tức lòng lạnh mưa thu, ngàn niệm gió rít liên miên mây, cho nên muốn thoát phàm vô tình thế kiếm hồn u độc bạn thương lẻ. Đồng sinh thốn tâm lương thu vũ tiên niệm bi phong thành phiến vân, cố dục thoát phàm vô tình thế kiếm hồn u độc bạn thương linh. Cấp 7 đạo thống chi lực làm ta đầu ngón tay tiếp xúc lá bùa một khắc này, tiên lực cấp tốc bị rút đi, ta chỉ cảm thấy thân thể chỉ ít có một nửa lực lượng cứ như vậy cuồng bạo biến mất, đương nhiên, nó đồng thời cũng tại lấy một loại khác năng lượng, lấy địa tiên phù làm môi giới điên cuồng thả ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đáng sợ khói xanh chính là ta địa tiên lúc sau tất sát chi thuật. U Minh độc kiếm, giao diện cho điện thoại, cách chương.